Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 280, đô đốc biểu muội có độc 74, góc truyện audio.com, còn Thụy Vương, đem xác Thụy Vương cho chó ăn. Khi nói câu này, Cố Sơn Vân gần như là nghiến răng nghiến lợi. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng đặt người em trai không hiểu biết gì về văn thơ này vào mắt, nhưng kết quả, vừa quay đầu, người phụ nữ ông ta yêu nhất lại yêu người em trai thô kệch của mình. Thần là thiên tử Cố Sơn Vân đâu thể nuốt trôi cục tức này. Tuyên bố với người ngoài rằng khi trẫm và Thụy Vương đang bàn chuyện quốc gia đại sự thì có thích khách đột nhập vào cấm cung. Thái giám tiếp thân thầm đoán, vậy có nghĩa là thánh thượng không định để mọi người biết Thụy Vương mưu phản. Vì bảo vệ trẫm, Thụy Vương lấy thân che chắn và bị thích khách giết chết. Thụy Vương phi quá đau khổ, mắc bệnh qua đời. Hiện tại, phong con gái duy nhất của Thụy Vương, quận chúa Bình An làm trưởng công chúa. Thái giám thầm kinh ngạc, phong hào trưởng công chúa không phải cứ muốn là được, nó chính là địa vị được người người tôn sùng trong cung đình, chỉ đứng sau thánh thượng và thái hậu, thậm chí còn cao hơn thái tử. Rất nhanh, thánh chỉ được đưa ra ngoài. Thái tử còn tưởng Thụy Vương bị hạ bệ, tiện nhân Bình An sẽ không còn cơ hội xoay người, nhưng ai ngờ cô lại trở thành trưởng công chúa. Khi biết được tin này, thái tử Cố Vũ sững sờ. Sau khi phản ứng lại, gã gạt phăng giấy, bút và mực trên bàn xuống. Phụ hoàng già rồi nên hồ đồ ư, tội mưu phản lớn như vậy lại giấu kín, đã thế còn sắc phong Bình An làm trưởng công chúa, mẹ nó, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, gã mới là con trai ruột của ông ta, vì cớ gì địa vị của Bình An còn cao hơn cả gã. Thánh chỉ sắc phong trưởng công chúa được ban ra đã 5 ngày. Sau lần bị cẩm y vệ bí mật khám xét, phủ Thụy Vương nhanh chóng khôi phục bình thường. Ngày đó, cẩm y vệ áp giải Thụy Vương đi vô cùng nhanh chóng, rất ít người nhìn thấy nên hầu hết toàn bộ người trong kinh thành đều không biết chuyện gì đã xảy ra, có một số người đứng trên đỉnh quyền lực mới mơ hồ đoán được chân tướng sự việc. Nhưng, sau khi chứng kiến những chuyện diễn ra sau đó, bọn họ lại nghĩ chân tướng mà mình đoán cũng chẳng phải sự thật, vì nếu Thụy Vương mưu phản thì sao thánh thượng có thể để ông chết với một thanh danh tốt đẹp như vậy, đã thế còn sắc phong con gái duy nhất của ông nữa chứ? Tất cả mọi người đều chẳng thể hiểu nổi hành động của hoàng đế. Người ngoài đều đang cảm khái quận chúa Bình An thật tốt số. Vốn chỉ là con gái của một vị vương gia, vì được thánh thượng và thái hậu yêu mến mà trở thành trưởng công chúa. Chuyện này thật sự là một chuyện vô cùng vinh quang. Từ xưa đến nay, hình như còn chưa có một cô trưởng công chúa nào không phải con của thánh thượng. Mà lúc này, trưởng công chúa Đường Hoan không hề có bất cứ phản ứng gì với bên ngoài, bệnh tình của cô vẫn kéo dài, lập đi lập lại, khi thì sốt cao, lúc thì khá hơn một chút, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng tỉnh táo. Hiền Viên Võ nhấp một ngụm thuốc, sau đó dùng miệng mớm thuốc cho cô. Sau khi giúp cô uống thuốc xong, anh ôm cô vào lòng, con ngươi đen nhánh hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Anh không ngờ Thụy Vương và Thụy Vương Phi lại ra đi nhanh như vậy. Thậm chí anh còn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chờ tội danh của Thụy Vương chính thức được thành lập và bị mang ra chém đầu trước mắt dân chúng, anh sẽ phái người đổi Thụy Vương thành kẻ khác. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện không hề phát triển theo những góc truyện audio.com, gì anh mưu tính, cách chương.